hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bước theo thất tinh trận, lao thẳng về phía Âu Thần Dạ Thánh hừ lạnh một tiếng, vung tay ra hiệu Đường Điềm Điềm cùng ba cô gái khác lập tức nhe răng, lao về phía tôi như bầy thú dữ. Tôi đá văng Đường Điềm Điềm, cú đá này là thay tổ tiên cô ta dạy dỗ, đúng là không biết xấu hổ, yêu ai không yêu, lại đi yêu ma cà rồng. Ma cà rồng quả nhiên là loài sinh vật kỳ lạ, mới vài ngày, sức mạnh và tốc độ của Đường Điềm Điềm đã tăng vọt. Bốn cô gái đuổi theo tôi như điên, cào cấu muốn ăn tê, ơi nuốt ét, ống, khiến tôi mệt rã rời. Bọn họ có thể ra tay tàn độc, tôi thì không. Dù sao đây vẫn là những cô gái còn sống, tôi vẫn còn muốn cứu họ. Âu Thần Giật ngồi vắt chân trên bệ lan can sân thượng, dáng vẻ nhàn nhã, còn cầm ly rượu vang đỏ. Không biết lấy từ đâu ra, hắn không uống, chỉ cầm ly xoay nhẹ, ánh mắt lười biếng nhìn tôi. Linh Châu, em không trụ nổi rồi à? Tôi vừa hất một cô gái đang bám trên lưng xuống đất, vừa lườm hắn. Anh tưởng ai cũng nhanh như đám ma cà rồng các anh à? Rắc. Âu Thần Giật bóp vỡ ly thủy tinh, rượu đỏ B, A, N tung tóe lên mặt hắn. Hắn đưa đầu lưỡi L, I, E, M một giọt trên môi, đôi mắt nheo lại nhìn tôi. Linh Châu, hãy trở thành huyết nô trung thành nhất của anh đi. Trung thành cái đầu anh ấy. Một giọng nói thanh thoát vang lên, cánh cửa sân thượng bật mở, một bóng người cao ráo bước vào. Sư thúc, ta đến rồi, có vui không? Thanh Huyền sư điệt, tôi định lao tới ôm Thanh Huyền, nhưng cổ áo đã bị ai đó giữ lại. Âu Hồn Giật nhìn chằm chằm vào Lục Thanh Huyền, hắn là ai? Người yêu em à? Lục Thanh Huyền rút kiếm C, H, E, M về phía Âu Thần Giật, buộc hắn phải buông tay. Tôi là cha anh đấy. Có Thanh Huyền hỗ trợ, thế trận lập tức thay đổi. Cậu ta đấu với Âu Thần Giật, tôi thì tiếp tục xử lý bốn cô gái. Chưa đánh bao lâu, Âu Thần Giật đã kéo Đường Điềm Điềm lên, nhảy lên nóc sân thượng. Linh Châu, nếu em không qua đây, thì cô gái này sẽ bị anh thả rơi từ đây xuống đó nhé. Tôi lườm hắn, anh dùng một con ma cà rồng để uy hát, y, ế, p tôi. Âu Thần Giật nháy mắt tinh quái, đừng nói là ma cà rồng. Dù là một con chó, chỉ cần anh dọa em được, là được rồi. Người chính đạo mà, lòng đầy từ bi. Tôi thở dài, hắn nói đúng. Tôi bước lên, thay chỗ Đường Điềm Điềm, Thanh Huyền lo lắng nhìn tôi. Sư thúc, cẩn thận. Âu Thần Giật đẩy Đường Điềm Điềm sang một bên, ôm tôi vào lòng, sau đó ngửa mặt ra sau, kéo tôi rơi xuống cùng. Tiếng Thanh Huyền hoảng hốt vang lên sau lưng tôi. Sư thúc, âm cuối bị gió cuốn tan vào không trung. Tôi và Âu Thần Giật cùng nhau rơi nhanh về phía mặt đất. Ngay lúc sắp đập đầu xuống đất, hắn mở rộng đôi cánh đen khổng lồ sau lưng, mang tôi bay lên không, xoay tròn trên trời đêm. Chúng tôi lướt qua mái nhà, mặt sông, ngọn cây. Cuối cùng dừng lại tại một nhà thờ bị bỏ hoang và hẻo lánh. Âu Thần Giật cười nhẹ, đặt tôi xuống đất. Tôi lập tức đẩy hắn ra, ngồi xổm xuống bắt đầu. Nôn, tôi thề từ nay không bao giờ chơi mấy trò cảm giác mạnh nữa. Cú rơi rồi bay vừa rồi làm tim tôi suýt nhảy khỏi lồng ngực. Tôi ngồi bệt trên đất TH, D, C một lúc mới thấy sức lực trở lại. Âu Thần Giật không nói gì, chỉ đứng yên lặng nhìn tôi, thậm chí còn đưa cho tôi một chiếc khăn tay trắng. Đỡ hơn chưa, đi thôi, hắn dẫn tôi vào trong nhà thờ. Bên trong đã bị dọn sạch ghế, chính giữa là một ngôi sao năm cánh khổng lồ. Trên đó đặt một chiếc giường trắng tinh. Âu Thần Giật chạm nhẹ vào cổ tôi, ánh mắt như mê muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Châu, anh đã chuẩn bị nghi thức sơ ủng cho em rồi. Trên đời này, chỉ em mới xứng với vinh dự ấy. Sơ ủng là khế ước huyết thống giữa ma cà rồng và con người. Sau nghi thức đó, trên người con người sẽ có dấu ấn riêng, các ma cà rồng khác không được phép động vào. Ma cà rồng sẽ hút cạn M, Á, U của đối phương. Sau đó khi đối phương sắp C, H, E, T thì cho người đó uống M, Á, U mình. Máu hai bên hòa quyện, từ đó họ sẽ trở thành những người thân cận nhất trên đời, không bao giờ phản bội nhau. Tôi gật đầu, anh cũng có mắt nhìn đấy, một cô gái tài năng lại xinh đẹp như tôi, đúng là hiếm có. Tiếng cười trầm thấp vang vọng trong giáo đường trống trải, tôi bắt đầu thấy choáng, ánh sáng trước mắt chuyển sang đỏ rực. Linh Châu, trong căn phòng này toàn là độc huyết rơi. Vì em, đã bỏ ra rất nhiều đấy. Ý thức tôi mơ hồ, Âu Thần giật bế tôi đặt lên giường mềm mại, cổ tôi truyền đến cảm giác tê dần. Nhưng ngay sau đó, hắn hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã khỏi giường. Tôi gắng gượng ngồi dậy, ngu ngốc, máu của tôi đâu phải dễ để người khác hút như vậy. Âu Thần giật ôm lấy miệng, vẻ mặt không thể tin nổi, sờ lên cặp răng nanh của mình. Chiếc răng nanh trên đã gãy mất một chiếc, chiếc còn lại cũng bị ăn mòn đến nham nhở. Ngay khi bước vào căn phòng này, tôi đã biết nơi này đầy rẫy độc của loài huyết rơi. Giết chúng đi rồi bôi U của chúng lên tường và sàn sẽ khiến người thường mất năng lực phản kháng, sinh ra ảo giác. Nhưng tôi thì khác, từ 3 tuổi tôi đã theo sư phụ, sư huynh luyện đạo pháp, từ 5 năm tuổi ngâm mình mỗi ngày trong thùng thuốc lớn. Đủ loại thiên tài địa bảo trên đời đều bị tôi ăn như ăn kẹo. Trong U tôi ẩn chứa thuần dương chi lực, khắc mọi loại tà ma quỷ mị. Độc huyết rơi chỉ làm tôi choáng váng một lát, còn U tôi, đối với Âu Thần Giật, mới là độc thực sự. Tôi chống tay đứng dậy, từng bước đi về phía Âu Thần Giật đang lùi dần. Muốn tôi làm huyết nô hả? Anh còn kém xa lắm, vì anh đẹp trai nên tôi sẽ nương tay, cho anh tê nhẹ nhàng chút. Tôi giơ tay lên, tung tâm lôi trường, một luồng sét đánh thẳng LNDNS đầu Âu Thần Giật. Ma cà rồng kia, xuống địa ngục đi. Ngay lúc đó, Âu Thần Giật bật người dậy, ôm lấy cổ tôi, khiến trưởng tâm lôi giáng thẳng vào lưng hắn. Hắn rên lên một tiếng, rồi cắn thẳng vào cổ tôi. Chết tiệt, thằng cha này điên rồi. Tôi vùng vẫy dữ dội, Âu Thần Giật vẫn ôm chặt lấy tôi, mặc tôi đánh đờ, thế nào cũng không chịu buông. Máu trong người tôi cứ thế bị rút dần, mắt tôi bắt đầu tối sầm, đầu óc quay cuồng. Không biết mình ngất từ lúc nào, lúc tôi tỉnh lại, trời đã sáng, ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ, khiến cả giáo đường rực rỡ như rát vàng. Tôi dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy, trong giáo đường trống không, bóng dáng Âu Thần Giật đã không còn. Hồi chính kết thúc, ngoại truyện, gần đây, Lăng Duệ vô cùng đau đầu. Sau vụ việc ở bệnh viện, hàng loạt video lan truyền khắp mạng, tiêu đề giật gân vô cùng. Chấn động, ma cà rồng xuất hiện ở bệnh viện. Tận thế đến gần. Tổ chức bí ẩn lộ diện, tất cả thành viên đều thích hút máu. Sốp, nữ streamer nổi tiếng thực chất là thành viên của tổ chức dị giáo. Các đồng nghiệp của Lăng Duệ phải rất vất vả mới gỡ được mớ video đó xuống, miễn cưỡng dập tắt được làn sóng đồn đoán. Để xoa dịu dư luận, cấp trên phái một phóng viên đi theo Lăng Duệ, đến tận nơi. Tham quan, nhà của Lục Linh Châu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục đích là để chứng minh cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, không có gì kỳ bí cả. Phóng viên rất hào hứng, dọc đường hỏi Lăng Duệ không ngừng. Cảnh quan Lăng, tôi xem video rồi, có thật là ma cà rồng không đó? Cô Lục Linh Châu kia thật sự là cao nhân đạo môn à, loại có thể vung kiếm C-H-E-M cương thi các kiểu. Lăng Duệ chỉ biết thở dài, phóng viên Phương, sắp đến rồi. Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường thôi, đừng tin mấy lời đồn nhảm trên mạng. Cửa vừa mở, Lăng Duệ và phóng viên cùng im lặng. Trước mắt họ là 6 chiếc chum lớn đầy gạo nếp, trong mỗi chum đều lộ ra một cái. Đầu người, bên cạnh là 2 người đàn ông đang cầm D-A-O cắt tiết gà. Một cô gái trẻ đang túm cầm một chàng trai, rót áu gà vào miệng anh ta. Thấy cửa mở, cô gái kia quay lại, cười tươi. Để lộ 2 hàng răng nanh trắng nhọn. Lăng Duệ, anh tới rồi à? Cách Trương.